Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, niềm vui ngoài ý muốn. 1. Thần trí có chút mơ hồ không rõ, Quách Khánh chỉ thấy một bóng người rơi ở bên cạnh. Trong tay tựa hồ cầm một cây đao. Đầy trời hàn quang tại bốn phía xuyên qua. Đem cái kia nồng đậm đến cực điểm âm khí cho cắt đến thất linh bát toái. Sau đó thân thể run lên, ngất đi, người tới chính là Lục Trường Sinh. Hắn không nghĩ tới Quách Khánh sẽ cùng theo đuổi theo. Nếu không phải mình buông ra cảm giác, chỉ sợ cũng không thể nhanh như vậy xuất hiện. Lục Trường Sinh tiến lên đem một cây đại thụ đào mở. Bên trong trống rỗng, an tĩnh nằm một đầu tái nhợt xương tay. Đem này ở trong tay, sau đó chuyển đổi thành tiến hóa giá trị. Tiến hóa giá trị cộng 15 triệu. Cái này quỷ thực lực đã tiếp cận diệt hồn. Bất quá so với hắn vẫn tồn tại như cũ lấy khó có thể tưởng tượng chênh lệch. Trên mặt đất nằm 4 người. Bất quá một cái đã chết. Là cái kia gọi là A Siêu võ giả. Lục Trường Sinh đuổi theo thời điểm. Hắn đã bị trên cổ sợi tóc cắt đứt cổ. Nếu như là luyện khí cảnh. Ngược lại cũng có thể sống sót. Nhưng người này bất quá luyện tạng cảnh. Tự nhiên không thể thừa nhận như thế thương thế. Hai người khác vận khí hơi tốt. Tại trước khi chết bị Lục Trường Sinh cứu. Kéo dắt bọn họ rời đi quỷ là một chỉ không biết nói danh tự quỷ. Giống như là mọc đầy trong suốt sợi tơ viên cầu. Giết người ở vô hình. Nếu như là cái khác thông ý cảnh võ giả gặp gỡ. Một cái sơ sẩy liền sẽ gặp nạn. Nhưng ở Lục Trường Sinh nơi đó. Cũng là mấy chiêu giải quyết. Hắn hiện tại càng phát giác, mình chỉ sợ tại thông ý cảnh đã khó tìm địch thủ. Xà nhân quỷ, ti tuyến quỷ, tăng thêm thôi mệnh quỷ. Ba loại quỷ liên hợp, nhưng ở cùng bọn hắn giao thủ trên đường, nhưng không có phát hiện rõ ràng trí tuệ quỷ biểu tượng. Có thể hay không những này quỷ phía sau, nhưng thật ra là có một cái đại quỷ khống chế. Lục Trường Sinh biểu lộ khẽ nhúc nhích, theo biến mất tại chỗ. Không bao lâu, vài bóng người đã lao đến. Chính là Quách Phàm bọn người. Bọn hắn đã nhận ra Quách Khánh bộc phát khí huyết vội vàng chạy đến. Trong lòng vốn có Quách Khánh chết trận chuẩn bị. Không nghĩ tới khi thấy nằm trên đất mấy người về sau. Lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Dù sao, Quách Khánh cùng những người khác khác biệt. Đầu tiên nàng là nhị tinh liệp quỷ giả. Thông ý cảnh thực lực. Tiếp theo vẫn là Quách Phàm tôn nữ. Quách Phàm chính là trong doanh địa lão nhân. Vì doanh địa nỗ lực rất nhiều. Bây giờ chỉ còn lại Quách Khánh một người thân. Tự nhiên sẽ càng thêm thiên vị một chút. Người có thất tình lục dục. Đều làm không được 100% công bằng. Vừa rồi nàng bạo phát khí huyết. Lúc này chỉ sợ có rất nhiều quỷ đang đuổi đến. Vì doanh địa suy nghĩ. Các vị mà lại nên rời đi trước. Quách Phàm dự định một mình thủ hộ tôn nữ. Bất quá, trong đám người thạch thác đi ra, tính đến ta một phần. Thấy thế, Giang Thiên nói, các ngươi đều là doanh địa lực lượng trung kiên. Có thể nào dễ dàng buông tha? Không nói chuyện nói trước. Nếu là thật sự có cái gì không cách nào ngăn cản ngoài ý muốn. Các vị vẫn là phải lấy doanh địa làm trọng. Lần này La Khoát cũng không có cản trở. Thông ý cảnh cùng bình thường đội tuần tra viên xác thực khác biệt. Trong lòng của hắn khẳng định là có một cây sương. Đám người cấp tốc rời đi. Tại ban đêm hoang dã bên trong. Nếu là không thể tránh khỏi bị thương chảy máu. Hoặc là bộc phát khí huyết. Chỉ có một cái biện pháp ứng đối. Liền là không ngừng mà di động. Cách làm này có thể sẽ gây nên cái khác nguy cơ. Tỷ như nói vừa vặn đụng vào một chút đáng sợ quỷ trên thân. Nhưng cũng có thể kéo lại cái khác quỷ bước chân, tránh cho bị đại lượng quỷ bọc đánh. Doanh địa tại mảnh khu vực này đợi thời gian nói thế nào đều có 10 năm khoảng chừng. Đối với xung quanh hoàn cảnh không thể nói không có nhận biết. Đám người tận lực tránh đi mấy cái kia khả năng xuất hiện đại quỷ khu vực. Không ngừng mà xoay quanh. Bất quá, một mực kéo dài một canh giờ. Sắc trời đều có chút sáng lên. Bọn hắn đều không có gặp được cái gì ra dáng quỷ. Tựa hồ bốn phía quỷ lập tức biến ít đi rất nhiều đồng dạng. Lục Trường Sinh đem trên mặt đất quỷ vật nhặt lên. Một lát sau, buông tay ra, hòn đá trạng quỷ vật lập tức hóa thành đất cát vẩy xuống đại địa. Tiến hóa giá trị cộng 4 triệu. Ngẩng đầu nhìn sắc trời. Trời đã sáng. Dẫn theo hoành đao hướng một cái phương hướng đi đến. Cũng không lâu lắm, hắn liền xuất hiện ở lúc trước vừa tới đại giới xuất ra phế tích bên trong. Âm thể hiển lộ xuống hắn tại quỷ vực bên trong như cá gặp nước. Lục Trường Sinh phát hiện, chỉ cần mình không động thủ, những cái kia quỷ thậm chí sẽ đem hắn xem như một cái tương đối khác loại quỷ. Đáng tiếc, hiện tại âm thể chỉ là sơ cấp, nếu là gần sát đẳng cấp cao chút quỷ, là có nhất định xác suất sẽ bị phát hiện dị thường. Bất quá, đến tiếp sau có thể lại tiến hóa một cái cấp độ, đạt tới trung cấp, thậm chí cao cấp, lớn thành, có lẽ có thể triệt để đền bù chỗ thiếu hụt này. Khi đó có thể thử một chút lẫn vào quỷ vực. Đối với đại giới quỷ vực, lòng hiếu kỳ của hắn rất nặng. Nơi đó dù sao cũng là quỷ tộc thế giới. Quỷ khẳng định sẽ rất nhiều. Nói đến khó nghe chút, bên trong đều là mình cường đại lương thực. Lục Trường Sinh chậm rãi đi tại phế tích bên trong. Đang đến gần cái kia phá giới tử mẫu linh trận thời điểm, hắn bỗng nhiên lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Đục ngầu đường sông bên trong phiêu khởi một đoàn sương mù xám. Một cái bộ xương khô theo đường sông bên trong chậm rãi đứng lên. Trong hốc mắt, tĩnh mịch quang mang chớp động, nhìn về phía nơi này. Phát hiện ta rồi, ngược lại là cảnh giác. Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến vừa rồi mình âm thể ba động một chút, liền cũng bình thường trở lại. Theo tối hôm qua đến bây giờ, hắn một mực duy trì lấy âm thể trạng thái, mà hắn âm thể chỉ là sơ đẳng, duy trì đến thời gian nhất định liền cần một điểm thời gian ngắn ngủi đến một lần nữa vận chuyển. Này thời gian rất ngắn, ngắn đến cơ hồ có thể xem nhẹ, nếu như không phải ở đây, tại địa phương khác căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mà hắn lại không có linh trúc che lấp, bị phát hiện cũng là có khả năng này. Đã muốn tìm cái chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Lục Trường Sinh dẫn theo hoành đao, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở khô lâu trước mặt. Đao mang theo khô lâu trên thân chém qua, lực lượng cường hãn trực tiếp đem này chảm bay ra ngoài. Ồ! Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra kinh dị vẻ mặt, cứ việc vừa rồi một đao kia không phải toàn lực của hắn, nhưng như diệt hồn chi lưu quỷ chúng vào tối thiểu khó mà bảo trì hoàn toàn thể. Cứng một chút trực tiếp chém thành từng khối, mềm một điểm, trực tiếp vỡ nát, nhưng mà cái kia khô lâu lại vẻn vẹn bản thân vỡ ra. Xương mảnh vẩy ra, cái này độ cứng không dưới tứ phẩm thần binh. Lục Trường Sinh thân thể lại là nhoáng một cái. Lúc này, cái kia hài cốt quỷ tựa hồ có chuẩn bị, ken két tiếng vang lên, bị chém rách xương cốt đúng là tại một trận gấp gáp giòn vang bên trong mọc ra mới xương cốt. Cùng lúc đó, nó hé miệng, tức giận hướng phía trước đâm tới, một cây sắc nhọn xương sườn bắn ra tới. Không chỉ có như thế, sau lưng bỗng nhiên rơi xuống từng đoạn xương cốt, vừa xuống đất chính là mất tung ảnh. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, một lớp bụi màu trắng chạch bò lên trên con ngươi. Sau một khắc, tầm mắt biến thành màu trắng xám điều. Những cái kia biến mất xương cốt xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Đúng là trên mặt đất giật giật, tiếp cận nơi này, bốn phía cũng xuất hiện mấy cỗ hài cốt, nhanh chóng hướng hắn nơi này bò mà tới. Có thể nói là khắp nơi nguy cơ. Âm thể trạng thái dưới. Kỳ thật hai mắt là có đủ cùng loại với âm dương nhãn hiệu quả. Bất quá, hiệu quả không cách nào cùng âm dương nhãn so sánh. Nhưng cũng không phải bình thường quỷ năng đủ tránh đi. Có thể thấy được, này quỷ năng lực có chút không tầm thường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.